Đẳng cấp ở rể, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, Tần Giao ra đầu cũng run lên, cô hiện tại không khỏi oán trách Lâm Tử Minh, hắn là chủ tịch của Tử Quỳnh, hắn đúng là kẻ có tiền, nhưng bây giờ thế nhưng là tại quán bar, bị nhiều người như vậy vây quanh, đều là mấy tên côn đồ nát rượu, bọn họ cũng không quản đối phương là ai, liền trực tiếp động thủ. Cô hiện tại có chút hối hận chính mình quá vội vàng, sớm biết rằng đắc tội phải Phan Hải, bởi vì Lâm Tử Minh cuồng vọng, mà cô cũng phải gặp tai họa chết tiệt, lên cho ông, đánh chết đám cẩu này đi. Phan Hải ra lệnh một tiếng, mấy tên xung quanh liền như hổ rình mồi, bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh, muốn đem Lâm Tử Minh một lần bắt gọn. Lâm Tử Minh đối mặt với loại tình huống này, miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra ý vị khinh thường, cùng với nhàn nhạt hưng phấn, lại nói tiếp, hắn cũng lâu không vận động rồi, đúng là có chút hoài niệm. Mà Tần Giao, cô ta sợ hãi, sắc mặt cũng tái nhợt, vội vàng buông tay Lâm Tử Minh, miệng còn hét ầm ĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy tên côn đồ cũng vây bốn phía Lâm Tử Minh, lộ ra biểu tình dữ tợn, tay đấm chân đá bao quanh Lâm Tử Minh. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh cũng động thủ, động tác hắn rất nhanh, ánh đèn nê. Ông lập lòe nơi quán bar, không ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe ba ba ba vài tiếng, vừa rồi mấy tên côn đồ ảo ạt xông vào, nay toàn bộ lại bay ngược ra ngoài, nằm lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết không đứng lên nổi. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh còn mất chưa đến 5 giây, đối với mọi người mà nói, chính là như vừa chớp mắt, bọn họ đều đã tỉnh mộng. Bao gồm cả Tần Giao, miệng cũng há to, trên mặt vẫn duy trì biểu tính sợ hãi, ánh mắt nhìn đến phía Lâm Tử Minh ở nơi đó, nơi mấy tên côn đồ bị bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại não của cô trống rỗng, bị chấn động thật sâu. Kế tiếp, Lâm Tử Minh hướng Phan Hải đi qua, nắm lấy cổ áo hắn, đem hắn đè xuống bàn. Phan Hải bị khí thế mạnh mẽ của Lâm Tử Minh dọa cho sợ hãi, trên mặt hắn vết rượu hồng còn sót lại rút đi, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt, thân thể lạnh run, càng không ngừng nuốt nước miếng. Này, tao nói cho mày biết, đừng có mà sằng bậy, tao chính là thiếu gia của tập đoàn Thiên Long, bố tao là Phan Hồng Quốc, nếu mày dám đánh tao. Phan Hải lời nói còn chưa xong, tay Lâm Tử Minh liền hạ xuống, một bạt tay đánh vào mặt hắn, âm thanh thật vang dội, đem hắn cả người đánh tỉnh. Dài dòng, tao cho phép mày nói chuyện sao? Phan Hải bị đánh một bạt tay, lập tức miệng sủi bọt mép, hai mắt đỏ ngầu, hắn lớn như vậy cũng chưa từng bị người đánh qua, lập tức nước mắt liền chảy ra. Lâm Tử Minh có chút bất lực, hắn mới đánh một bạt tại còn chưa ra tay tàn nhẫn gì, đối phương đã khóc rồi. Tâm tình cũng quá yếu đuối đi, Tần Giao bên cạnh nhìn thấy cảnh vừa rồi, mắt cũng bốc lên nhiệt huyết, tim đập ầm ầm không dừng. Hiện tại Lâm Tử Minh nhìn thật sự rất khí phách, làm sao còn có nửa phần bộ dáng uất ức của người ở rể. Tần Giao cảm giác chính mình bị ái thần Cupid bắn trúng, thật sự yêu Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy Phan Hải khóc lóc nhất thời cũng cảm thấy không còn hứng thú, cũng lười cùng hắn chấp nhặt, buông hẳn ra quét ngang mọi người, ánh mắt sắc bén nói. Ai còn không phục, đều tiến lên đi, tạo đều tiếp. Tất cả đều bị ánh mắt của Lâm Tử Minh dọa sợ, tâm cũng đều run lên, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Lâm Tử Minh đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Minh ung dung cười, cũng không phản đối. Với tư cách là đứa con xuất sắc nhất của Lâm gia, từ nhỏ đã hiện ra thiên phú hơn người, bất luận là kinh doanh, năng lực học tập đều là nhất đẳng. Hắn rất nhỏ đã bắt đầu luyện võ, đến bây giờ thực lực của hắn có thể so với các bậc thầy, chỉ là lười thi triển ra mà thôi. Hiện nay những người này dám cùng hắn đánh chủ ý, quả thực là chán sống. Hắn hai tay bỏ vào túi, hướng của chính mà đi, tất cả người đều e sợ nhanh chóng nhường đường, để Lâm Tử Minh một đường đi thẳng. Tần Giao vẻ mặt đỏ bừng, cô kích động khó mà nói ra, chạy nhanh đuổi theo hướng Lâm Tử Minh. Cách chương.